Chương 2410 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Trong chớp mắt không có bất kỳ dấu hiệu ở Transformer rơi xuống đất trong nháy mắt, hạt cát điên cuồng hãm xuống, Transformer tứ chi lập tức bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho ràng buộc ở, tứ chi không thể động đậy, hạt cát dưới quái vật phát sinh hưng phấn đắc ý tiếng hô, đại nhân, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Ông lão có chút bận tâm nhìn chậm rãi bị hạt cát nuốt chửng Transformer, nếu như Transformer chết rồi, vậy thì thật sự không ai có thể cứu chủ nhân của bọn họ. Long Phi cười nhạt, nói, e sẽ không. Rất tự tin, rất bình tĩnh, mọi người ánh mắt hơi rùng mình đều phải bị nuốt đi tới còn không sẽ gặp nguy hiểm. Đùa giỡn chứ, điều này là bởi vì bọn họ không biết Transformer đột nhiên lở đất xuống hạt cát dường như suối phun như thế phun ra. Cũng trong nháy mắt này, Transformer đứng thẳng lên, một tay luồn vào hạt cát bên trong nặng nề một tiếng, để ngươi cho lão tử chết đi ra. Gầm lên giận dữ, ầm ầm ầm. Hoàng kim chiến giáp trên bùng nổ ra một đạo siêu cường lực lượng, sa mạc chấn động, một con hình thể to lớn màu nâu huyết tử, toàn thân dường như kim loại giống như vậy, từ hạt cát bên trong mạnh mẽ bị rút ra. Lớn vô cùng, không chờ con kia huyết tử phản kháng, Transformer đột nhiên đập một cái, đánh trên mặt đất kỳ ầm. Đầu kia to lớn huyết tử phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lục, thế nhưng vào lúc này nó cũng không hề từ bỏ. Đuôi hơi động, đuôi trên độc châm tránh ra hàng quang, ông lão sợ đến sắc mặt tái nhợt, lập tức nói, "Ngươi tuyệt đối đừng bị đâm đến, không phải vậy coi như là thần tiên cũng khó cứu." Nhưng mà Transformer nhưng căn bản không để ý đến, tùy ý đầu kia to lớn huyết tử đuôi đâm tới y vù. Cự vĩ một câu, tầng tầng đâm, trong nháy mắt này, Transformer dày đặc hoàng kim chiến giáp trên tránh ra một vệt kim quang e sát. Cự huyết gai độc trực tiếp đâm đứt đoạn mất. Ở Transformer áo giáp trên liền một ít vết rầy đều không có để lại, cũng ở trong chớp nhoáng này, Transformer một phát bắt được độc huyết đuôi, đột nhiên hơi dùng sức để đâm lão tử. Liền đồ chơi này. Cho ta đoạn. Đột nhiên cuốn một cái, mạnh mẽ lôi kéo, trực tiếp đem toàn bộ đuôi cho kéo gãy vỡ hạ xuống, chất lỏng màu xanh sẫm chảy đầy đất đều là đầu kia huyết tử cũng trong nháy mắt không còn khí tức cũng tại lúc này, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sa mạc cự huyết thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí trị 5.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ế! Long Phi hơi kinh hãi, trong lòng có chút tiểu hưng phấn, để 50.000 chút kinh nghiệm à. Ta cọ sát. Một tháng qua lần thứ nhất thu được 50.000 chút kinh nghiệm, tốt sảng khoái à. Ròng rã một tháng, đây là Long Phi lần thứ nhất cảm nhận được năm vị mấy EXP, sao vậy có thể không hưng phấn, ông lão những người kia cũng lờ mờ bức bách. Bị Transformer sức mạnh bùng lên cho làm cho khiếp sợ, quá chấn động, cử trắng lạc đà cô gái kia cũng quay đầu nhìn về phía Transformer, nàng trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trắng lạc đà phát sinh một tiếng khủng bố kêu thảm thiết phạm vi 100 mét, toàn bộ đều trên đất hãm mà nàng khoảng cách Transformer có. Ngàn mét xa khoảng cách, quá xa, coi như Transformer có thể trong nháy mắt chạy tới e sợ cũng không kịp, ông lão sắc mặt bá một thoáng trở nên trắng xám, lập tức quỳ trên mặt đất. Toàn thân đều đang phát run, vẻ mặt của mọi người cũng giống như vậy, từng cái hãy cùng chết rồi cha đẻ như thế, Transformer lông mày căng thẳng, ra sức nhào tới, nhưng là... Thời gian không còn kịp nữa, Long Phi hai mắt hơi một nanh, nhìn về phía bầu trời, đột nhiên, ê bạch. Bạch y đấu bồng nữ tử từ trắng lạc đà trên biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở Long Phi bên người, cũng không biết Khải Lâm này cố ý, vẫn là tốc độ quá nhanh không thắng được, cô gái mặc áo trắng trực tiếp từ giữa bầu trời quăng đi. Long Phi chỉ có thể đưa tay đón, không phải vậy, người trực tiếp sẽ bị ngã chết, nữ tử hét thảm một tiếng, Long Phi hai tay tiếp được, xuất phương thức có chút không đúng, là mặt hướng dưới, hơn nữa Long Phi tiếp phương thức cũng có chút không đúng phương, vừa vặn nắm lấy không nên bắt địa phương, người là tiếp được, Long Phi cũng là trong nháy mắt sửng sốt một chút, ngay khi lần này, nữ tử sắc mặt hồng tích thủy, một chân đạp hướng về Long Phi không có gạt ngã, đúng là cầm mình từ Long Phi trong tay cho đạp xuống, đặt mông ngã ngồi ở một cái sắc nhọn trên tảng đá, hai mắt lồi ra. Đau liền lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể a thấp giọng kêu đau đớn. Ông lão lập tức tiến lên đưa nàng nâng dậy, nàng liền bước đi đều. Bất ổn, hãy cùng động phòng sau ngày thứ hai, thiếu nữ biến phụ nữ loại kia bước đi bất ổn, phía chân Long Phi không nhịn được nở nụ cười, nữ tử tức giận không thôi, kẻ ngươi còn cười. Long Phi không có dừng lại, nói, kẻ ta tại sao không thể cười. Nữ tử thở phì phò nói, ơ ngươi đang cười một thoáng thử xem. Long Phi vẫn không có dừng lại, hơn nữa nữ tử tiếng nói đều mang theo đau, nói, ị ha ha ha. Nở nụ cười, sao vậy? Ngươi. Nữ tử trợn lên giận dữ nhìn Long Phi tơ không để ý chút nào, nhìn có chút hả hê nói, ị rất đau đi, ai kêu ngươi loạn đá à? Đáng đời. Nữ tử càng thêm sự phẫn nộ, tức giận trừng mắt Long Phi, chỉ có nàng tự mình biết vừa nãy Long Phi tìm thấy nơi đó, nàng hiện tại hận không thể cầm Long Phi miệng niêm phong lại. Ông lão liên tục nói, "Ê thiếu chủ, hắn đã cứu chúng ta hẳn là cảm kích hắn." Hừ. Ta mới sẽ không cảm kích một kẻ loài người. Nữ tử rất tức giận, nói, "Kỳ huống hồ cứu ta cũng không phải hắn, chỉ bằng một mình hắn loại hắn có thể là sa mạc cự hiết đối thủ." Rất là xem thường, cũng tại lúc này, Trắng Lạc Đà hét thảm một tiếng, bị toàn bộ cắn nuốt, thiếu nữ hai mắt sững sờ, lập tức chạy lên trước, hô to một tiếng, "Nghe tiểu bạch." Đột nhiên, Long Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, "Nghe tiểu bạch." Tốt tên quen thuộc cà. Ế! Là nàng vật cưỡi, ta sao vậy sẽ quen thuộc đây? Long Phi lung lay một thoáng đầu, cũng tại lúc này, Transformer nhào tới, một tay cắm vào hạt cát bên trong. Kệ ngươi cho ta, móc móc không có móc ra cái gì đến, chỉ là trên bàn tay có chút vết máu. Transformer cái mũi ngửi khứu, lập tức nhìn phía xa, lẩm bẩm một tiếng, kệ tốc độ thật nhanh nhà. Long Phi cũng không có để Transformer lại truy, rất rõ ràng con này sa mạc cự hiết cùng vừa nãy đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, hơn nữa này sa mạc thật giống rất không tầm thường, thì kim cương, trước về đến. Long Phi hô một tiếng, Transformer nhếch nhếch miệng, nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, kệ đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Không phải vậy nhất định đánh nổ ngươi. Đi trở về đến sa mạc biên giới, thiếu nữ trong mắt rưng rưng, bất quá nhìn thấy Transformer đi về tới, vẫn là một mực cung kính, cúi người chào nói, "Kệ cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi là chúng ta sa nguyệt tộc ân nhân." Lập tức tất cả mọi người đối với kim cương cúc cung chào, Transformer gãi đầu một cái, rất trực tiếp nói rằng, "Kệ không phải ta muốn cứu các ngươi, là ta lão đại muốn ta cứu các ngươi, không phải vậy ta mới lười cứu đây." Thiếu nữ sững sờ, bầu không khí có chút lúng túng, không nghĩ tới Transformer nói chuyện biết cái này mà trực tiếp. Thiếu nữ nhìn về phía Long Phi vung vung tay, nói, "Kệ cảm tạ mà nói liền không cần phải nói, ta cũng lười nghe, hiện tại các ngươi đều an toàn, mau mau về nhà đi." "Kim cương, chúng ta đi." Long Phi nói một tiếng, Transformer lập tức đi lên trước, thiếu nữ do dự một chút, ngăn cản Long Phi đường đi, khom lưng cúc cung, nói, "Y vừa nãy là ta không đúng, đại nhân. Cầu ngươi dẫn chúng ta xuyên qua sa mạc." Long Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền muốn cự tuyệt, nhưng là, hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên vang lên, keng.